Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2328, Minh Quân Luyện Thành Ký 1. Người đăng, HGSOZMOZC, Thái Hậu Giá Lâm, Hoàng Hậu Nương Nương Giá Lâm, Thái Giám bén nhọn thanh âm, tại tẩm điện bên ngoài vang lên. Ngay sau đó tại một đám Thái Giám cung nữ, chen chúc dưới. Thái hậu cùng hoàng hậu đi đến, Ninh Thư nằm ở trên giường động đều không nhúc nhích một chút. Thái hậu là một cái ung dung hoa quý nữ nhân, trên người uy thế rất nặng. Nhìn, lướt qua trên giường Ninh Thư, đối Ninh Thư sát người thái giám Tiểu Lục Tử, nói, còn không gọi tỉnh hoàng đế. Tiểu Lục Tử, thật muốn đánh thức sao? Mẹ ruột, Tiểu Lục Tử không có cách, chỉ có thể đến bên giường. Nhẹ nhàng kêu Ninh Thư. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đến rồi. Ninh Thư ừ một tiếng. Mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi. Quan sát một chút Thái. Hậu, Thái hậu bảo dưỡng thật tốt. Phong vận vẫn còn. Trên mặt sửng sốt không? Có điểm nếp nhăn. Tóc xanh nồng đậm. Không có uổng phí phát. Bất quá năm tháng loại vật này. Sẽ tại thân thể khắc lên dấu vết. Tùy tiện là... được bảo dưỡng tốt, nhưng là cũng không ai xem nàng như thành tiểu cô nương. Thái hậu bên cạnh có một người mặc đỏ nhạt cung trang nữ tử. Lớn lên rất đẹp, cùng thái hậu có ba phần tương tự. Giờ phút này nhìn Ninh Thư ánh mắt rất phức tạp, lại xen lẫn một cỗ cừu hận ở trong đó. Mẫu hậu, người đã đến. Ninh Thư vén lên chăn, ngồi tại bên giường. Thái hậu nhìn thấy Ninh Thư như vậy, lập tức khí liền đến. Hoàng đế, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Ninh Thư một chân vểnh lên trên giường. Mẫu hậu, ngươi rốt cuộc muốn nhi thần như thế nào sao? Làm một vị hoàng đế tốt, hiện tại không nhìn tấu chương, không quan tâm quốc gia đại sự, như vậy bại hoại ngủ, hoàng đế nào giống như ngươi? Thái hậu nói, trên đầu của nàng châu ngọc va chạm ra tiếng âm. Có thể thấy được Thái hậu có nhiều kích động. Tấu chương sự tình không đều là mấy cái kia lão già nhìn, đều thương lượng xong, đều quyết sách tốt. Quyết định không được sự tình tự nhiên có mẫu hậu quyết định, cùng trẫm có quan hệ gì? Trẫm chính là ngủ một giấc. Chẳng lẽ làm hoàng đế thậm chí đi ngủ cũng không thể ngủ? Ninh Thư một mặt, ngươi có thể hay không đừng như vậy cố tình gây sự, biểu tình làm thái hậu gân xanh trên trán đều nổ đi lên. Ngươi cái dạng này truyền đi làm thiên hạ thần dân diễu cợt. Thái hậu bén nhọn nói, có điểm vô cùng đau đớn. Mẫu hậu, người nghĩ đến cũng quá là nhiều đi. Trẫm chỉ là ngủ một giấc. Trẫm ngược lại là nghĩ chuyên cần chính sự yêu dân, nhưng là trẫm không có tự mình chấp chính. Coi như muốn tìm sự tình làm cũng không được làm. Trẫm có điểm nghĩ vi phục xuất tuần. Ninh Thư thở dài, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Ngươi, hoàng nhi, thái hậu không biết nên nói cái gì. Để ngươi học làm một cái chuyên cần chính sự yêu dân tốt hoàng đế. Học làm thế nào một vị hoàng đế tốt. Ninh Thư đứng lên. Mẫu hậu, kia xin đem binh quyền giao cho nhi thần. Hiện tại vẫn chưa tới giao cho ngươi thời điểm. Thái hậu không có tỉnh đến. Ninh Thư trực tiếp như vậy nói ra. Chỉ là nói, chuyện này về sau bàn lại. Ngươi là hoàng đế, không nên như vậy bại hoại. Học đế vương cân nhắc chi thuật, tại ngươi không có học làm sao trở thành một cái tốt hoàng đế trước đó, ai ra liền sẽ không đem chính quyền giao cho ngươi. Ninh Thư chỉ là mỉm cười hỏi, như vậy làm sao mới là một vị hoàng đế tốt? Là một cái hợp cách đế vương. Thái hậu nương nương nói, hiểu được triều chính sự tình, hiểu được chế hành quần thần, hiểu được đạo dùng người, những này đối Ninh Thư tới nói có chút khó khăn. Bởi vì người ủy thác đăng cơ cũng gần thời gian hơn 2 năm, 2 năm qua đều là một con rối hoàng đế. Hiện tại triều chính thái hậu cầm giữ, trên triều đình cũng không có người dùng, chính mình tuyên bố chuyện gì cũng không có người vung tay hô to giúp đỡ chính mình. Người cô đơn, quang can tư lệnh một cái. Thái hậu dặn dò Ninh Thư 2 câu liền mang theo hoàng hậu đi. Hoàng hậu dừng lại một chút, đi đến Ninh Thư trước mặt, hành lễ nói: "Hoàng thượng, mẫu hậu là hy vọng ngươi có thể trở thành minh quân, tại rèn luyện hoàng thượng tâm tính, mới như vậy." Dù là vị hoàng hậu này cụp mi rũ mắt, nhưng là trên người tản ra ra tới bài xích chán ghét, cừu hận, còn là có thể làm Ninh Thư rõ ràng cảm giác được. Hoàng hậu trong tay áo tay nắm thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay trong, mang đến đau đớn. Ninh Thư phất phất tay, làm hoàng hậu đi. Hoàng hậu được rồi một cái lễ, xoay người rời đi. Nhìn thấy hoàng đế, tâm tình trong lòng liền khống chế không nổi. Nàng đời trước vì hoàng đế yêu hắn như vậy, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn lãnh khốc đánh vào hậu cung. Toàn bộ Trình gia đều bị lưu đày, thái hậu bị nhốt, vốn nên kế thừa chính thống nhi tử bị giáo dục đến khúm núm hiển hách một thời, Trình gia cứ như vậy xuống dốc. May mắn được thượng thiên lại cho nàng cơ hội về tới cái này bạo quân còn không có cầm quyền thời điểm. Một lần nữa, Trình gia không thể chôn vùi tại cái này bạo quân trong tay. Con của nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tuổi nhỏ vợ chồng. Cái này bạo quân còn không có đăng cơ thời điểm, chính là nàng thê tử lại không niệm cùng một chút vợ chồng tình cảm. Ninh Thư, nói thực ra, Ninh Thư không hiểu rõ lắm một việc, đó chính là, ta yêu ngươi, như vậy, ngươi không yêu ta, đây chính là đại tội, chính là của ngươi sai. Nam nữ si tình chính là sinh ra, ta yêu ngươi chết mất, ngươi lại không yêu ta, này còn có thiên lý sao? Ngươi chết không yên lành. Hoàng hậu ra tẩm điện, đuổi lên trước mặt thái hậu, được rồi một cái lễ. Đối, thái hậu nói, mẫu hậu, đừng vì một chút chuyện nhỏ hỏng ngài cùng hoàng thượng mẹ con tình phân, thiên hạ này sớm muộn đều là hoàng thượng. Ngươi không hiểu, hiện tại Trình gia hiển hách một thời, đem quyền hành giao ra, hoàng đế có thể bỏ qua Trình gia sao? Thái hậu cũng đau đầu, chính là khoai lang bỏng tay. Hoàng hậu khóe miệng nhẹ cười, thế nhưng là hoàng thượng sẽ càng ngày càng bất mãn, chuyện này lại nói, hoàng hậu hy vọng bạo quân cùng thái hậu cô cô nháo đứng lên. Như vậy thái hậu cô cô liền sẽ không để hắn tự mình chấp chính. Trùng sinh đến nay chỉ vì báo thù, lúc trước nàng là nhiều ngốc còn hỗ trợ, khuyên cô cô ủy quyền, tận lực làm một cái hiền nội trợ, lòng tràn đầy hài, lòng đem hết thảy yêu cho hắn. Thế nhưng là hắn là thế nào hồi báo? Đem Trình ra tất cả mọi người lưu vong, đem nàng đánh vào lãnh cung, cung nữ cho Ninh Thư mặc vào quần áo, Ninh Thư làm tiểu lục tử đem tấu chương lấy tới. Nàng bây giờ nhìn những tấu chương này đều là chọn lựa tốt đưa tới, đều là một ít không hiểu ra sao sự tình, còn muốn làm ra một bộ chuyên cần chính sự yêu dân dáng vẻ cũng là gây khó cho người ta. Hoàng thượng, Lục Chiêu Nghi ở ngoài điện. Tiểu lục tử nói, Ninh Thư ừ một tiếng. Lục Chiêu Nghi, người xuyên Việt, người ủy thác này hậu cung, có công lược hệ thống, có người xuyên Việt, có người trùng sinh, đều nói hoàng cung hắc ám, vừa vào cửa cung sâu như biển, nhưng là cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tụ tập ở đây. Ninh Thư buông xuống chu sa bút, vẩy vẩy tay áo tử, nói, để cho nàng đi vào, đi. Lục Chiêu Nghi xách theo hộp cơm đi tới, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt sáng tỏ. Lục Chiêu Nghi là một cái mỹ nhân bại hoại, mặc dù quy củ mặc cung trang, nhưng là trên người luôn có như vậy một cỗ tự do hương vị, tỏ ra linh hồn không giống bình thường. Hoàng thượng, thần thiếp làm cho ngươi một chút bánh ngọt, ngươi nếm thử. Lục Chiêu Nghi hướng trong hộp cơm lấy ra xinh đẹp đĩa, trong đĩa bánh ngọt mặt giá trị rất cao, nhìn liền rất có muốn ăn. Hơn nữa mỗi cái bánh ngọt đều vẽ một cái khuôn mặt tươi cười. Hết chương.